Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 268, góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Uông Chữ Hạ nghiêm túc suy nghĩ lại lời cảnh cáo của Lâm Mộng Như. Đàm Hân Nhiên luôn đối xử thân thiện với cô, thái độ đúng mực, không xung xoe hay giả tạo, mặc dù là bạn cũ với Mục Anh Húc nhưng Đàm Hân Nhiên luôn giữ khoảng cách. Uông Chữ Hạ không cách nào nghi ngờ. Cô thở hắt ra, nghĩ Lâm Mộng Như làm việc trong giới giải trí quá lâu nên mới dễ nghi thần nghi quỷ. Trong khi đó, Đàm Hân Nhiên quay về bệnh viện, cô không vào phòng bệnh, mà đứng trên hành lang, trong tay cầm chặt thẻ ngân hàng, lòng tràn đầy mâu thuẫn. Ánh mắt không ngừng nhìn vào cánh cửa đóng kín, bên trong có người thân quan trọng của mình, sau khi do dự rất lâu, Đàm Hân Nhiên bấm điện thoại số Âu Dương Trạch, giọng kiên quyết. Bác sĩ Âu Dương, tôi đã chuẩn bị đủ tiền, xin. Hãy sắp xếp phẫu thuật cho em trai tôi càng sớm càng tốt. Trong đôi mắt sáng ngời của Đàm Hân Nhiên, lóe lên tia sáng hy vọng và lòng biết ơn vô bờ. Tối hôm đó, Cao Chữ Mộc trở về từ công ty, đã quá giờ cơm tối nên trong phòng khách không có bóng người. Ả đoán Uông Chữ Hạ chắc chắn lại đóng đồ trong phòng Mục Niệm, chỉ đến khi Mục Anh Húc về nhà thì mới trở ra. Ả ngồi xuống sofa, lấy tài liệu trong túi sách, sắp xếp lại lần nữa trước khi lên phòng tìm Uông Chữ Hạ để nói chuyện công việc. Đột một từ phía cầu thang vọng đến tiếng nói chuyện, Cao Chữ Mộc nhíu mày nhìn sang bởi nhận ra là giọng người làm. Ả luôn ghét những người ngồi lê đôi mách mà người làm trong Mục gia rất hay bàn tán chuyện về chủ nhân, đặc biệt là nói về Ả, Mục phu nhân tương lai của chúng ta thật tài giỏi và tốt bụng. Cô ấy thực sự kiếm được, 50 triệu đưa cho cô Đàm mà không tiếc, thậm chí cũng không đề cập việc trả lại tiền, dù sao cũng là cứu một mạng người. Em trai của cô Đàm còn nhỏ cần tiền phẫu thuật, cô Uông lương thiện như vậy. Đúng vậy, tôi lúc đó dọn dẹp gần đấy, nghe rõ mồn một. Ba tấm thẻ ngân hàng. Hai thẻ là cô ấy kiếm được, một thẻ là ông chủ cho để tiêu vặt. Ông chủ thật cưng chiều vợ, có một người chồng giàu có và yêu chiều, cô Uông dĩ nhiên không cần lo lắng đến tiền bạc. Cao Chữ Mộc sững sờ, trong lòng nổi lên ngọn lửa đố kỵ, nó thiêu đốt trái tim à, tôi làm việc chăm chỉ, giúp con nhỏ ngu ngốc quản lý công ty, vậy mà vay anh vài đồng bạc lẻ, anh bắt ghi nợ, đòi tiền lãi. Vợ chồng hai người giỏi lắm, không coi Cao Chữ Mộc này ra gì. Ả đập mạnh tài liệu xuống bàn khiến người làm giật mình, liếc nhìn nhau rồi bỏ đi. Ánh mắt chán ghét của người làm đầy bực bội của Ả lên tới đỉnh đầu. Cao Chữ Mộc hừ lạnh quay về phòng, không đến phòng Uông Chữ Hạ nữa. Đến bữa tối, Uông Chữ Hạ nhìn ghế trống, không thấy Cao Chữ Mộc liền tò mò hỏi. Chữ Mộc sao chưa xuống? Dì gọi chị ấy xuống chưa? Dì Phương nhanh chóng giải thích, sao tôi dám quên việc này? Tôi đã gõ cửa gọi, nhưng tiếng quát từ trong phòng cô Cao vọng ra, bảo là không muốn ăn. Tôi không dám lên gọi lần nữa. Mục Anh Húc lên tiếng trước khi Uông Chữ Hạ kịp nói, giọng anh thiếu kiên nhẫn. Không cần lúc nào cũng phải thỏa mãn cô ta, cứ để cô ta nhịn, đói tự khắc xuống ăn. Uông Chữ Hạ không muốn làm anh mất vui trong bữa cơm, nên ngồi yên, không nhắc đến việc này nữa. Hạ hạ, nghe nói em đưa tiền cho Đàm Hân Nhiên. Bàn tay gắp thịt của cô khựng lại, chớp chớp mắt nhìn anh, cẩn thận hỏi. Sao, không được giúp đỡ A Nhiên à? Mục Anh Húc gắp miếng thịt cô định gắp đặt vào bát Uông Chữ Hạ, hỏi ngược lại. Tôi nói không giúp cô ấy khi nào? Nghe vậy Uông Chữ Hạ thả lỏng người. Em nghĩ cô ấy cũng không thể xoay sở trong thời gian ngắn ra đủ số tiền lớn như vậy, giúp được phần nào, đỡ phần đó. Em rất hy vọng Đàm Vô Thịnh sớm được phẫu thuật, không cần trì hoãn chỉ vì vấn đề tiền bạc. Tiền tiết kiệm của em được bao nhiêu chứ? Mục Anh Húc chế bai, rồi nhắc nhở cô với giọng nghiêm túc. Lần sau những chuyện liên quan tiền bạc thì hỏi tôi, đừng quên em có một người chồng, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Uông Chữ Hạ bật cười khúc khích, vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc. Cô nháy mắt hóm hình, anh khiến em có cảm giác đang được đại gia bao nuôi. Sợ rằng tôi muốn bao nuôi Uông tiểu thư đây còn không cho phép. Mục Anh Húc và Uông Chữ Hạ đùa giỡn thân mật bên bàn ăn thì Cao Chữ Mộc ở trong phòng với tâm trạng hoảng sợ. Số điện thoại không lưu tên trên màn nhìn không ngừng rung, trong mắt A tràn đầy kháng cự kết nối máy. Điện thoại kêu hết hồi chuông này đến hồi chuông khác như cảnh cáo người không bắt máy. Cao Chữ Mộc biết trốn tránh cũng không phải cách, Ả bắt máy, liền nghe thấy đối phương chửi bời. Cô tưởng không nghe điện thoại là trốn được hả? Có tin chúng tôi tìm đến Mộc gia không hả? Không, làm ơn đừng, Cao Chữ Mộc hoảng hốt nói, hối hận không ngừng. Cầu xin đừng tìm đến, tôi nhất định sẽ trả tiền. Lần nào cũng nói câu này, lời nói không bằng hành động, cô nên thể hiện thành ý của mình. Cao Chữ Mộc nghiến răng, anh muốn gì, tôi cho cô một tuần và trả một nửa trước, một tuần, anh muốn tôi tìm 15 triệu, ở đâu, nếu còn là Cao tiểu thư à sẽ trả số tiền này rất nhanh, nhưng hiện tại à thực sự bất lực. Tiếng cười chế nhạo vang lên khùng khục, không phải 15 triệu, mà là 20 triệu, một nửa của 40 triệu là 20 triệu, anh nói cái quái gì vậy, tiền lãi, hiểu chưa, gốc 30 triệu, bây giờ thành 40 triệu, đúng một tuần thì chuyển cho tôi một nửa đi người đẹp. Cao Chữ Mộc hít giận dữ vào lòng, gắng bình tĩnh nói. Các người quá mức tàn nhẫn, chưa tới một tháng mà lãi 10 triệu, tàn nhẫn, người thuê người khác đe dọa cảnh cáo mạng sống một người khác không có tư cách chửi bọn này. Cô muốn trả tiền hay muốn chúng tôi đến tận cửa nhà? Nghe giọng điệu khiêu khích Cao Chữ Mộc nghiến răng nghiến lợi. Anh uy hiếp tôi, uy hiếp không ra tiền, bọn này không làm, tôi là đang cho cô cơ hội, đấu, cùng chúng tôi, thiệt thòi chỉ ở cô. Cao Chữ Mộc hạ giọng kiềm chế hơi thở, mở miệng cầu xin. Tôi không thể lấy ra 20 triệu trong một tuần, có thể giảm bớt không? Được trả tiền lãi theo ngày đi, 3 triệu trong 3 ngày nữa. Anh điên hả? Cao Chữ Mộc hét toáng lên. Anh đang dùng công phu sư tử ngoạn đấy hả? Lãi kiểu đó gấp bao nhiêu ngân hàng hả? Sao anh không đi cướp luôn đi? Kêu hết cái gì? Với quan hệ thân thiết của cô và Mục Anh Húc, 3 triệu là cái vung tay. Đúng 3 ngày, nếu cô chuyển khoản chậm 1 phút chúng tôi sẽ có mặt ngay cửa Mục ra. Uy hiếp của đối phương khiến Cao Chữ Mộc nghiến răng ả nôn nóng nói. Được, tôi sẽ chuyển đúng ngày. Ả tắt máy không nghe đối phương làm nhảm nữa. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ả không hề do dự như ngày trước gọi thẳng ra nước ngoài vào số Khương Giang. A Giang, Cao Chữ, Mộc thận trọng hỏi, không ngờ lại là một người phụ nữ trả lời cuộc gọi. Cô là ai? Giọng nói của người phụ nữ rất nhẹ nhàng hiền dịu nhưng xa lạ, khiến trái tim Cao Chữ Mộc thắt lại. Cách Trương,